bổn nguyên bị hao tổn, Diệp Trần cảm giác mình trụ cột giảm xuống 70% nhiều, võ đạo nguyên thần ảm đạm tối nghĩa, không có nguyên lai như vậy ngân bạc. Nhưng lúc này Diệp Trần tâm lực cường đại không cách nào tưởng tượng tổng hợp lại, thực lực không hàng phản trướng, hơn nữa là tăng vọt. Tốt, rất tốt. Lão Tam cười lên ha hả. Hắn vốn tưởng rằng đối phương đã sụp đổ. Nào biết đâu rằng đối phương là tìm đường sống trong cõi chết đem mình đẩy vào tuyệt cảnh, hoặc là thành công, hoặc là diệt vong, không mượn nhờ sức của hắn. Vạn trong không một, lần này rốt cục xuất hiện một cái gặm kim sắc củ cải trắng hình người con thỏ hưng phấn mà sắp điên cuồng, chẳng những thiên phú ngộ tính cao, hơn nữa đối với chính mình ngoan độc thiên tài như vậy, tuyệt đối là vạn trong không một. Một vạn một thiên tài trong đều không có một cái nào. Tâm lực đạt tới hậu kỳ cảnh giới, Diệp Trần phát hiện lão Tam trên người có yếu ớt nhạt lam sắc quang mang, có sắc tâm lực. Diệp Trần trong nội tâm khẽ động. Theo ghi lại, tâm lực viên mãn cảnh giới về sau còn có một cảnh giới. Cảnh giới này là tâm linh chi quang, xem ra lão Tam trên lệch một bước muốn cô động ra tâm linh chi quang rồi. Nghe nói tâm linh chi quang của mỗi người đều là bất đồng, nó thể hiện một người bản tâm, mặt ngoài người thiện lương. Nếu như của hắn tâm linh chi quang là hắc ám, như vậy nói rõ hắn vốn tự có đủ hắc ám bản tâm. Một khi hắn đi về hướng hắc ám, con đường sẽ trước nay chưa có cường đại. Đương nhiên, đàm tâm linh chi quang còn hơi sớm đi một tiết, bán thần muốn cô động tâm linh chi quang đều muôn vàng khó khăn, một khi ngưng tụ thành công, có thể đơn giản càn quét mặt khác bán thần. Chuẩn bị xong chưa? Lão Tam đối với Diệp Trần nói ra. Chuẩn bị xong. Diệp Trần tâm lực vô hình không màu, nhưng dị thường ngưng tụ tự như một thanh lợi kiếm. Bất quá sau một khắc, Diệp Trần ánh mắt hoảng hốt. Rất nhanh, Diệp Trần thanh tĩnh. Hắn không khỏi nhìn về phía lão Tam. Chính hắn là không biết mình bị mê hoặc bao lâu thời gian. Lão Tam lộ ra mỉm cười, 7 lần hô hấp chúc mừng. Thành công rồi. Diệp Trần tùng hạ một hơi. Hôm nay là ngày cuối cùng. Nếu như không thể thành công, như vậy cũng sẽ bị gạt bỏ. Không có bất kỳ may mắn thoát khỏi. Nhị ca, cái kia quan khó khăn nhất, nhưng là ta tin tưởng ngươi có thể vượt qua. Lão Tam đối với Diệp Trần đầy cõi lòng tin tưởng. Chính yếu nhất chính là hắn thấy được Diệp Trần quyết tâm tìm đường sống trong cõi chết quyết tâm. Có như vậy quyết tâm, người bình thường đều có thể tuyệt cảnh phùng sinh. Thừa ngươi cát ngôn. Diệp Trần trong nội tâm đã có tâm thần bất định, cũng có sụp sôi. Đến nơi này một bước, đã không được phép hắn có ý kiến gì không. Rồi, thành công là được sống sót, thất bại chỉ có chết. Ta gọi Mạc Tạp. Xếp hạng thứ 2 hình người con thỏ theo trong sương mù đi ra, hắn là người thứ nhất nói cho Diệp Trần danh tự người. Tay phải mở ra. Tại Mạc Tạp trên tay xuất hiện một cái tứ tứ phương phương không gian. Cái này là của ta không gian mê cung. Bên trong tổng cộng có 108.000 cái hình vuông không gian, từng không gian đều không có lối ra, cần chính ngươi tìm được bạc nhược yếu kém khu vực, sau đó đánh vỡ. Nhớ kỹ, bên trong không gian là hội di động, lúc nào ngươi có thể đi tới, lúc nào tự tính toán vượt qua kiểm tra. Đương nhiên, nếu như 64 năm ở trong không có đi ra, như vậy ngươi cũng không cần đi ra không gian mê cung. Diệp Trần không khỏi nhìn về phía Mạc Tạp trong tay không gian. Tốt huyền ảo. Diệp Trần phát hiện chính mình rõ ràng không cách nào hoàn toàn khám phá cái này không gian. Chẳng lẽ Mạc Tạp nắm giữ không gian pháp tắc? Diệp Trần mím môi. Chính mình không gian áo nghĩa đã viên mãn, đã nhìn không ra cái này không gian. Rất rõ ràng, Mạc Tạp hoàng

Bốn kiện tốt nhất phòng ngự thánh khí cũng là tam tinh thiên thánh khí cấp bậc gọi là huyền vũ thánh khải. Vũ khí có thương khung kiếm, áo giáp có huyền vũ thánh khải. Diệp Trần lần thứ nhất sinh ra không chân thực cảm giác. Những vật này đến quá dễ dàng, bất quá trái lại tưởng tượng, đổi thành một người khác thông qua khảo nghiệm cũng đem đạt được phần này. Đại lễ, chỉ có điều Diệp Trần vận khí so sánh tốt thành cái thứ nhất ăn con cua người. Nhiều như vậy chí tôn bảo kiếm. Cơn. Ờ. Lơn. Ê. S. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Rơn. Quy. Quy. Để cho của ta bất hủ kiếm thể đẩy lên tới tầm thứ 14 rồi. Diệp Trần không vội mà ly khai hoang thần bí cảnh. Hắn ý định tăng lên thoáng một phát bất hủ kiếm thể. Dù sao hoang thần đại lục mặc dù không có người có thể uy hiếp hắn, nhưng hoang thần bí cảnh ở bên trong không biết nguy hiểm hay vẫn là rất hơn. Hắn sẽ không ngây thơ cho rằng mình ở hoang thần bí cảnh trong đã vô địch. Không nói mặt khác, hoang thần bí cảnh trong thế nhưng mà tồn tại bán thần cấp hung thú thì ra là thánh thú. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1510 thiết phất lạc. Bất hủ kiếm thể một tầm so với một tầm nan thăng. Tầm thứ 10 đến tầm thứ 11. Cần hấp thu một thanh chiếc tôn bảo kiếm. Tinh hoa. Tầm thứ 11 đến tầm thứ 12. Cần hấp thu 10 chuôi chiếc tôn bảo kiếm tinh hoa. Muốn theo tầm thứ 12. Lên tới tầm thứ 13. Ít nhất đòi hấp thu 100 chuôi nhất cấp hoặc nhị cấp chiếc tôn bảo kiếm tinh hoa. Nếu không phải lần này được đến một phần đại lễ, Diệp Trần rất khó đem bất hủ kiếm thể lên tới tầm thứ 13. Chớ đừng nói chi là tầm thứ 14. Rồi, chỗ này của ta chí tôn bảo kiếm toàn bộ là tam cấp hoặc tam cấp đã ngoài. Không biết cần hấp thu nhiều ít bảo kiếm tinh hoa có thể tấn chức, bài trừ tạp niệm. Diệp Trần bắt đầu tu luyện bất hủ kiếm thể. Liệt Thiên ở cách đó không xa bảo vệ. Một khi có mãnh thú đột kích, nó sẽ không tiếc hết thảy xé rách đối phương. Ngâm. Mặt đất cắm đầy chiếc tôn bảo kiếm, đợi Diệp Trần vận chuyển bất hủ kiếm thể. Khoảng cách Diệp Trần gần nhất 20 chuôi tam cấp chiếc tôn bảo kiếm rung động. Ngay sau đó, 20 đạo bảo kiếm hư ảnh bay ra, đầu nhập Diệp Trần thể không ở trong mắt. Thường có thể thấy được Diệp Trần trên người nhiều hơn một nói kiếm văn, theo 12 đạo kiếm văn biến thành 13 đạo. Kiếm khí bất người. Tầm thứ 13 thành. Y, Y, E, V, Y, F, Y, Y, A, Y, V, A, xuyệt phải, E. Diệp Trần phun ra một ngụm sắc bén trọc khí. Đây là bảo kiếm tinh hoa trung trọc khí. Bất hủ kiếm thể trình tự càng cao, khẩu vị càng ngày càng hà khắc, dĩ vãng xem như tinh hoa một phần, hiện tại chưa chắc là tinh hoa rồi. Tầm thứ 13 bất hủ kiếm thể đủ để ngăn cản lớp giữa truyền kỳ chiếc tôn công kiếp, nhưng còn chưa đủ. Theo thực lực đột nhiên tăng mạnh, Diệp Trần ánh mắt càng ngày càng cao. Bất hủ kiếm thể tiếp tục vận chuyển, một đạo lại một đạo bảo kiếm hư ảnh đầu nhập Diệp Trần thể không nội. 50, 100, 200. Ước chừng hấp thu 200 chuôi tam cấp chí tôn bảo kiếm tinh hoa, Diệp Trần bất hủ kiếm thể mới tăng lên tới tầm thứ 10. Bốn trên người kiếm văn lại thêm một đạo. Thật cường đại cảm giác. Bất hủ kiếm thể đạt tới tầm thứ 14. Diệp Trần cảm giác mình nhất cử nhất động đều có được khôn cùng uy năng. Phải biết rằng tuyệt đại bộ phân truyền kỳ chí tôn, thân thể cường độ có thể ngạnh kháng siêu cấp chí tôn công kích cũng đã rất tốt. Mà Diệp Trần dù cho không có thánh khí áo giáp bảo hộ cũng đủ để ngăn cản cao đẳng truyền kỳ chí tôn công kích.

lập tức bao phủ ở Thiết Phất Lạc. Cùng lúc đó, Diệp Trần Thi triển ra cực mạnh kiếm chiêu trọng kiếm thức, hướng tới Thiết Phất Lạc thật mạnh chém tới. Ầm vang, Thiết Phất Lạc cùng Diệp Trần đồng thời bay rớt ra ngoài. Không hổ là hoang thần lịch sử đại lục thượng bài danh đầu mấy truyền kỳ mãnh thú. Diệp Trần thầm khen, mình đã toàn lực ứng phó, nhưng chỉ vẻn vẹn cùng Thiết Phất Lạc thực lực tương đương. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Bằng xem một lượt. Chương 1511 cử cấp bộ lạc. Ầm ầm. Đại chiến vẫn còn tiếp tục. Phương viên mấy ngàn dặm, cát bay đá chạy. Một người một thú tốc độ di chuyển tương đương nhanh. Thỉnh thoảng đụng vào nhau, mỗi một lần va chạm đều phản phất địa chấn bình thường, sóng xung kích tứ tán phóng xạ. Giao chiến mấy trăm hiệp, Thiết Phất Lạc hú lên quái dị, trong miệng bỗng nhiên phun ra một vệt ánh sáng màu máu. Máu này là đòn sát thủ của nó, sẽ không dễ dàng vận dụng. Như thực thú vàng bực này phòng ngự cực mạnh đỉnh phong truyền kỳ hung thú, chỉ cần bị huyết quang phun một cái, làm theo không chịu đựng nổi, phun ở đâu mất đi hết, lần nào cũng đúng. Nhục nặng kiếm quang đón huyết quang phi chém tới, phút một tiếng, huyết quang bị gọt sạch một nửa, còn dư lại một nửa như trước hướng phía Diệp Trần đánh úp lại. Bất quá Diệp Trần đã sớm chuẩn bị ngũ hành kiếm pháp để tam thức thủ kiếm thức thi. Triển ra kiếm quang đem mình bảo vệ cẩn thận, huyết quang tuy nhiên hung mãnh, nhưng ở kiếm quang tầm tầm suy yếu dưới, nhanh chóng tan rã. Ngay tại thời điểm Diệp Trần cho đến lăng lệ ác liệt phản kích, phương xa một đạo hắc bạch đang vào cột sáng kích bắn mà đến. Cái này cột sáng tốc độ cực nhanh, phản phất tự như có thể qua lại hư không, thoáng cái đã đến trước người Diệp Trần. Diệp Trần lúc này đang đứng ở lực cũ đã qua lực mới không sinh chi lúc, căn bản không kịp né tránh cùng ngăn cản, bị hắc bạch cột sáng oanh. Vừa vặn cả người đều bị đánh bay ra ngoài, cuối cùng thật sâu sa vào đến một cái ngọn núi bên trong. Mặt đất run sợ, một quái vật khổng lồ nhanh chóng chạy tới. Là một đầu hình dạng cùng loại khủng long bạo chúa, mọc ra hai cái đầu, một cái đầu rồng, một cái đầu rắn khủng bố hung thú. Hoang thần đại lục từ trước tới nay cường đại nhất truyền kỳ hung thú một trong, song tử bạo long, rống, hân, y, khạc, huyết. Song tử bạo long hai cái đầu lâu riêng phần mình phát ra thanh âm bất đồng. Một cái là rồng ngâm thanh âm, một cái là xà nuốt thè. Lưỡi thanh âm của một cương một nhu nghe thập phần khó chịu. Liệt Thiên có chút nôn nóng bất an. Tương tự là đỉnh phong truyền kỳ hung thú, nó cùng Thiết Phất Lạc song tử bạo long so với còn kém rất xa. Nó cái này tân tấn đỉnh phong truyền kỳ hung thú, thực lực là có một chút nhưng căn cơ còn không có ổn định lại. Không kịp nổi Thiết Phất Lạc bá đạo hung ác, càng không kịp nổi khí thế của song tử bạo long này tung hoành. Oà, anh! Đá vụn bốn phía bay loạn, Diệp Trần theo ngọn núi bên trong lướt rồi đi ra. Song tử bạo long, Diệp Trần liếc chú ý tới song tử bạo long. Nếu là lúc trước gặp được Thiết Phất Lạc cùng song tử bạo long, Diệp Trần chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Còn có thể không chạy trốn là một chuyện khác, bất quá song có khúc người có lúc, lần này không nên là hắn chạy trốn. Khuyên hai người các ngươi không nên chọc ta. Trên người Diệp Trần lông tóc ít bị tổn thương, đối với Thiết Phất Lạc cùng song tử bạo long nói. Rống, rống, hí khà hí. Cả hai đều là tuyệt thế hung thú, như thế nào đem lời nói của Diệp Trần nghe vào trong tai. Một trái một phải phóng tới Diệp Trần, tưởng hồ như không đem Diệp Trần chém thành muôn mảnh không bỏ qua. Là các ngươi tự tìm. Y, y, y, v, y, f, y, y, à, y, v, a, xuyệt phải, e. thiên kiếm vào vỏ, Diệp Trần lấy ra một thanh phong cách cổ xưa cứng cáp trường kiếm, bâu. Kiếm xuất vỏ, bao la mờ mịt. Minh mông kiếm khí quét ngang mà ra, phương viên trong vòng mấy trăm dặm cao điểm thoáng cái thiếu một đoạn. Cút! Phản phức đập con ruồi bình thường, Diệp Trần một kiếm quét về phía Thiết Phức Lạp cùng song tử Bạo Long. Máu tươi phiêu tán rơi rụng, hai đại tuyệt thế truyền kỳ hung thú bay rớt ra ngoài tại ba sao thiên thánh khí thương khung dưới thân. Kiếm sự cường đại của bọn nó lộ ra không chịu nổi một kích. Các ngươi đi thôi, ta không muốn giết các ngươi. Tìm chút thời giờ, Diệp Trần hoàn toàn có cơ hội chém giết cả hai chúng nó, nhưng đây đối với hắn không có chút ý nghĩa nào liệt. Thiên đã tấn thăng làm đỉnh phong truyền kỳ hung thú, không cách nào dựa vào thôn phệ hung thú huyết nhục tiến hóa rồi huống chi. Cho dù muốn thôn phệ hung thú huyết nhục, tối thiểu cũng muốn thôn phệ chuẩn thánh thú huyết nhục. Lấy thực lực của Diệp Trần, còn không có biện pháp cùng chuẩn thánh thú khiêu chiến, đương nhiên có huyền vũ thánh khải cùng thương khung kiếm trong người. Diệp Trần cũng không phải sợ vậy chuẩn thánh thú. Lại là 2 tháng trôi qua, Diệp Trần tìm được một cây hiếm thấy bản nguyên thảo, võ đạo nguyên thần chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, còn tăng lên không ít. Đã đạt tới bạch ngân sơ cấp đỉnh phong. Chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới bạch ngân trung cấp. Nên đi ra rồi. Hơn 100 năm đi qua, Diệp Trần không biết Hoang Thần Đại Lục phát sanh biến hóa gì. Ở trong mắt hắn xem ra, Hải Ma Thiên Tôn không phải loại lương thiện, trở về một chuyến rất tất yếu. Hoang Thần Đại Lục Trung Bộ chẳng biết lúc nào nhiều hơn một tòa đại thành. Tường thành cao tới 100 trượng, nhan sắc là sắc màu đen. Nhìn xuống phía dưới, có thể chứng kiến toàn bộ đại thành bị chia phần làm 2 bộ phận, một trái một phải. Bên trái bộ phận trung ương là một tòa màu đen cung điện, bên phải bộ phận trung ương là một tòa màu xám bạc cung điện. Màu đen cung điện là Hải Ma Điện, màu xám bạc cung điện là Tà Quan Điện. Thô sơ giản lược xem xét, toàn bộ trong cự thành tối thiểu có 500 vạn gia đình. Dựa theo một gia đình tam khẩu tính toán, trong thành lớn chừng 1.500 vạn nhân khẩu, đã vượt xa bát cấp bộ lạc nhân khẩu. Phải biết rằng bát cấp bộ lạc cũng không quá đáng 20 vạn hộ đến 50 vạn gia đình, không đến 150 vạn nhân khẩu. Hơn 100 năm thời gian, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn liên thủ thống nhất toàn bộ Hoang Thần Đại Lục, kiến tạo duy nhất cử cấp bộ lạc Ma Quan Bộ Lạc. Ma Quan Bộ Lạc này đây hai người danh xưng bên trong một chữ tổ hợp mà thành. Ma Quan trong bộ lạc nhân khẩu chính thành đến từ 9-13 bát cấp bộ lạc, còn thất cấp bộ lạc trực tiếp bị bọn hắn không để mắt đến. Bọn họ còn không có ý định đem tất cả đấy hoang tộc người đều hội tụ tại Ma Quan trong bộ lạc. Chỉ cần bát cấp bộ lạc rơi vào, khống chế sẽ xảy đến. Khang TV suy tính thế nào? Chỉ cần ngươi đem Tử Kinh Hoa chiến giáp giao ra đây, ta có thể cam đoan con gái của ngươi bình yên vô sự. Hải Ma Điện, Hải Ma Thiên Tôn mắt nhìn xuống phía dưới Khang TV nói. Trên mặt Khang TV lộ ra một chút tức giận cùng khinh thường. Đường đường Hải Ma Thiên Tôn lại đi này hạ lưu thủ đoạn, không biết là vô sĩ sao? Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tạo thành hiện tại như vậy hậu quả, hết thảy đều là vấn đề của ngươi. Ngươi nếu là nếu không tỉnh lại, ta không chắc chắn con gái của ngươi sẽ có cái gì sơ suất. Hải Ma Thiên Tôn mặt không biểu tình. Nghe vậy, trên mặt Khang TV âm tình bất định. 13 bát cấp trong bộ lạc, dẫn đầu đầu nhập Ma Quan bộ lạc chính là mặt khác bát đại bát cấp bộ lạc. Tử Kinh Hoa đợi năm đại bộ lạc là về sau mới gia nhập. Dù sao không gia nhập, muốn lọt vào đối phương đánh, bọn họ 5 người tuy nhiên miễn cưỡng có sức tự vệ, thế nhưng mà những người khác cũng chưa có, đây cũng là chuyện bất đắc dĩ. Ai biết, gia nhập ma quan bộ lạc về sau, Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn bắt đầu nghĩ cách đạt được năm người thiên thánh khí. Một phen động tác xuống, ngoại trừ Khang TV, bốn người khác thiên thánh khí toàn bộ bị cướp đi. Một khi đã không có thiên thánh khí, năm người càng không phải là Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn đối thủ. Khang TV với tư cách năm đại bộ lạc đầu lĩnh người mạnh nhất, có được Tử Kinh Hoa chiến giáp, nàng thập phần cường thế. Một mực không muốn giao ra Tử Kinh Hoa chiến giáp. Nàng rất rõ ràng, một khi giao ra Tử Kinh Hoa chiến giáp, mình thật là cái thớt gỗ thượng thịt cá, đảm nhiệm giết đảm nhiệm róc xương lóc thịt. Có Tử Kinh Hoa chiến giáp, nàng liền Hải Ma Thiên Tôn cùng Tà Quan Thiên Tôn đều không làm gì được. Bọn họ căn bản là không có cách xuyên thấu qua Tử Kinh Hoa chiến giáp làm bị thương Khang TV. Dù sao ngoại trừ đệ cửu trọng lĩnh vực, thực lực của bọn hắn cũng liền cùng Khang TV không sai biệt lắm. Thậm chí càng so Khang TV kém hơn chút một bậc. Ai ngờ Hải Ma Thiên Tôn âm thầm bắt được con gái của Khang TV là Khang Tuyết Lệ, dùng cái này đến áp chế Khang TV.